Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2212, chương 2205, bộ hạ tề tụ. Trong thành chủ phủ cao đến vài trăm mét cổ thụ phía trên, Lam Phong trong tay bưng một ly rượu đỏ ngồi tại trên ngọn cây. Quan sát phía dưới cái kia khổng lồ Berlin thành, khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra nồng đậm vẻ phức tạp đến. Tâm tình lộ ra càng địa nặng nề. Một trận luồng gió mát thổi qua. Thời gian chi thần Cronus xuất hiện tại Lam Phong bên cạnh. Nhìn lấy cái kia bưng chén rượu lộ ra ánh mắt phức tạp tràn ngập phiền muộn khuôn mặt. Không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. Nghĩ đến nữ nhân kia. Tâm lý không dễ chịu. Thời gian chi thần Cronus trong miệng nữ nhân kia chỉ dĩ nhiên chính là bây giờ quân vương điện. Đương nhiệm quân vương Mia Ly, hắn thấy trước đó Phượng Vũ phu nhân cái kia một lời nói không thể nghi ngờ là làm cho bây giờ Lam Phong có chút tâm tình hóa, dù sao hậu cần bộ trưởng cái từ này có chút mẫn cảm a. Lúc trước Mia Ly cũng là đảm nhiệm quân vương điện hậu cần bộ trưởng trước. Có như vậy điểm đi, nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói, Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn rất không thích loại này phản bội tư vị, cũng là lần đầu tiên nếm đến loại này phản bội cảm giác. Phải biết cho tới nay hắn đều muốn Mia Ly xem như là thân nhân mình đồng dạng tiến hành bồi dưỡng. Lại không nghĩ tới cuối cùng bởi vì nàng luân lạc tới như thế tình cảnh như vậy. Hại, không ít chính mình, cũng hại hắn bằng hữu cùng cái kia nhóm huynh đệ. Loại cảm giác này làm cho Lam Phong rất khó chịu. Tâm lý như là đè ép một khối đá lớn, trong cổ họng kẹp lấy một cái gai ngược đồng dạng, nghĩ thoáng một chút, mỗi người truy cầu khác biệt, đạo bất đồng bất tương vi mưu, làm gì đi để ý đâu. Thấy thế, thời gian chi thần Cronus xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lam Phong bả vai, vung lên chén rượu trong tay, điều mở miệng cười, đến, uống tử, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hai người chén rượu đụng vào nhau, lập tức đặt ở bên miệng nhấp một miệng. Qua một hồi lâu, Lam Phong vừa rồi chậm chậm mở miệng nói. Nàng đi à, đã rời đi phủ thành chủ. Thời gian chi thần Cronus thì là nhẹ nhàng gật đầu. Đón đến hắn tiếp tục mở miệng nói. Ta cảm thấy đi nàng lời nói không sai. Chúng ta bọn này đại lão ra bên trong còn thật không có một cái nào thích hợp làm hậu cần công tác. Mà Phượng Vũ phu nhân nội tình ta phái người điều tra qua ở phương diện này thật là có kinh nghiệm. Mà lại nàng người thật là không xấu. Người nhìn muốn không? Xem trước một chút đi. Trước phái một người nhìn chằm chằm nàng. Thời gian chi thần Cronus lời nói vẫn chưa nói xong chính là Lam Phong nhàn nhạt thanh âm chỗ. Đánh gãy. Theo hắn lời nói rơi xuống. Chân tay hắn bỗng nhiên phát lực. Theo trên ngọn cây bay vọt mà xuống. Hướng về Berlin ngoài thành phía sau núi bay đi. Biến mất tại thời gian chi thần Cronus trong tầm mắt. Gia hỏa này, nhìn lấy Lam Phong cái kia rời đi bóng lưng. Thời gian chi thần Cronus không khỏi cười khổ lắc đầu. Hắn biết có nhiều thứ. Cái kia gia hỏa còn cần thời gian nhất định đi tiếp thu. Đi làm ra sau cùng quyết đoán. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 3 ngày thời gian liền giữa bất chi bất giác lặng yên ở giữa chạy đi. Tại 3 ngày nay bên trong, Lam Phong bọn họ rốt cục hoàn thành tất cả bố trí đem Berlin thành vững vàng trưởng khống. Đồng thời tại thứ trong 4 ngày, bọn họ đối ngoại tuyên bố Long Môn thành lập, toàn bộ Berlin thành vì Long Môn tổng bộ, cùng quân vương điện không có bất cứ quan hệ nào. Đồng thời Long Môn cao tầng thủ lĩnh bảng danh sách cũng theo đó ra ánh sáng mà ra. Long Môn chi chủ, Phong Quân, Long Môn 6 đại tướng. Bát Ma Hắc Long, Nguyệt Ma Phong Kình, Thời Gian Chi Thần Cronus, Minh Vương Hâu, Vũ Khí Chi Thần Fran, Ngoại Khoa Tại Jeffrey. Cùng lúc đó, Long Môn 6 đại tướng càng là phát ra mỗi người bọn họ lệnh triệu tập. Triệu tập bọn họ đã từng bộ hạ cũ tiến về Berlin thành tập kết. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Hắc Ám thế giới đều lâm vào một mảnh xôn xao cùng trong rung động. Không ai từng nghĩ tới lại có người cưỡng đoạt bây giờ danh tiếng chính thịnh quân vương điện thống. Chị Berlin thành, đây không phải công nhiên khiêu khích quân vương điện quyền uy a. mà mọi người càng không nghĩ đến là làm ra loại chuyện này. Sáng lập Long Môn vậy mà lại là đã từng hắc ám thế giới, đã từng ẩn lui bát ma hắc long, Nguyệt Ma Phong Kính, thời gian chi thần Cronus, bọn gia hỏa này. Phải biết mấy năm này bọn họ thế nhưng là tại quân vương điện biện pháp truy hồn lệnh truy sát phía dưới kéo dài hơi tàn. Thế nhưng là, bây giờ bọn họ lại là tại thời khắc này toàn bộ đều một lần nữa đứng ra. Liên hợp các phương sáng lập bọn họ thế lực. Chỉ là, làm cho mọi người nghi hoặc là Long Môn chi chủ Phong Quân đến cùng là nhân vật phương nào. Lại có thể để thời gian chi thần Cronus, bát ma hắc long bọn gia hỏa này cúi đầu xưng thần, trở thành nhất phương hào cường. Phong Quân, một cái lạ lẫm mà tràn đầy bá khí tên từ từ xâm nhập đến mọi người trong tầm mắt. Để đến bọn hắn không tự chủ được nghĩ đến đã từng cái kia ngang dọc hắc ám thế giới một hô vạn ứng. Bạo Quân, ai có thể nghĩ đến. 3 năm trước đây Bạo Quân tại vụ nổ hạt nhân phía dưới vẫn lạc. 3 năm về sau lại vừa có một vị Phong Quân hoành không xuất thế. Giờ khắc này, toàn bộ hắc ám thế giới đều triệt để sôi trào. Hắc ám thế giới trang web chính thức. Tuy nhiên đã đi qua 3 năm thời gian. Nhưng là hắc ám thế giới trang web chính thức vẫn như cũ là độc lập tồn tại. Chẳng qua là hoán đổi toàn địa chỉ mới mà thôi. Tại hắc ám thế giới trang web phía trên gần như thuần một sắc đều là tại đậu đen rau muống quân. Vương Điện những năm này nhấc lên chiến loạn cùng bọn hắn hung ác. Sớm đã không có đã từng Bạo Quân tại vị lúc nhiều màu đa dạng. Mặc dù là như thế hắc ám thế giới trang web chính thức vẫn tại mọi người trong lòng tràn đầy quyền. Uy, bởi vì cho dù là bây giờ cường thế vô cùng quân Vương Điện cũng vô pháp nhúng tay hắc ám thế giới. Trang web chính thức tin tức, hắc ám thế giới quan phương tuyên bố đi ra mỗi một cái tin đều là tinh chuẩn khách quan tồn tại. Thế mà bây giờ tại hắc ám thế giới trang web chính thức là bắt mắt nhất vị trí lại là có một đầu. Biểu ngữ, Phong Quân buông xuống, chư thần trở về, Long Môn hoành không xuất thế. Nhìn đến đầu này biểu ngữ, vô số người ào ào điểm kích tiến vào xem xét. Khi bọn hắn nhìn đến thiếp mời bên trong tin tức cùng nội dung lúc, triệt để bị chấn động. Không nói trước cái kia không muốn người biết Long Môn chi chủ Phong Quân đến cùng là như thế nào. Một cái tồn tại, vẻn vẹn là Long Môn 6 đại tướng cái kia cường đại đội ngũ cũng đều làm cho mọi người giật mình. Rung động vạn phần, phải biết đã cực kỳ lâu không có thời gian chi thần Cronus, Nguyệt Ma Phong Kính, Bát Ma Hắc Long các loại bọn gia hỏa này tin tức. Cứ việc khắp nơi đều là có quan hệ với bọn họ truy nã lệnh truy sát. Mọi người vốn cho rằng bọn gia hỏa này đã sớm ẩn lui sơn lâm, lại cũng sẽ không xuất hiện, lại không nghĩ tới bây giờ vậy mà náo ra thật lớn như thế động tĩnh đến. Phải biết lúc trước bọn họ tại hắc ám thế giới mỗi người đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, mỗi người đều cụ bị năng lượng cường đại cùng lực thu hút, có được chính mình thế lực. Bây giờ bọn họ cường cường liên thủ, tại một vị cường giả bí ẩn Phong Quân dẫn dắt phía dưới sáng lập Long Môn đồng thời phát ra lệnh triệu tập hiệu triệu đã từng bộ hạ trở về. Đây không thể nghi ngờ là đem tại hắc ám thế giới bên trong nhấc lên một cỗ triều dâng. Bởi vì cường giả chân chính, chính thức bá chủ, chính thức con người kiên cường bọn họ từ trước tới giờ không đến hội khuyết thiếu đi theo. Vô số người tại thiếp mời phía dưới ào ào nhắn lại ủng hộ. Toàn bộ thiệp phía dưới nhắn lại khu đều đã sớm vỡ tổ. Ha ha. Tuy nhiên không biết Phong Quân là ai, nhưng là, nhìn lấy cái này thiếp mời, ta nhiệt huyết sôi trào a. Từ khi Kiếm Hoàng đại nhân bế quan về sau rốt cục có người dám dũng cảm đứng ra phản kháng Mia Ly. Thống lĩnh quân vương điện hung ác, Long Môn, bá khí, lão tử ủng hộ ngươi. Đẹp trai a, cảm giác cái này Long Môn là muốn đại hòa tiết tấu a. Tuy nhiên Long Môn sáng lập tất đem nghênh đón quân vương điện lửa giận. Nhưng là lão tử đỉnh ngươi. Lập tức khởi hành đi Berlin thành báo danh. Cùng loại phía trên dạng này ủng hộ Long Môn thiếp mời nhắn lại thật sự là rất rất nhiều. Có thể nghĩ bây giờ Mia Ly thống lĩnh quân vương điện là bực nào không được ưa chuộng. Tuy nhiên đã từng quân vương điện quân vương là Bạo Quân. Nhưng là hắn cũng không phải một vị chính thức Bạo Quân a. bởi vì hắn trọng nghĩa khí, bác ái thiện lương, trọng tình trọng nghĩa, thích con người kiên cường, cũng thích cô nương. Hắc Long Thành bên trong nào đó cũ nát trong phòng nhỏ. Một tên đầu tóc rối bời, quần áo có vẻ hơi rách dưới trung niên nam tử ngồi tại máy tính chính xem lấy Hắc Ám Thế Giới, trang web chính thức tin tức. Khi hắn nhìn đến cái kia trước mắt thứ nhất nóng nảy bắt mắt thiếp mời lúc, nguyên bản cái kia tan rã ánh mắt lại là trong lúc đó biến đến sắc bén. Một cỗ cường hãn khí tức càng là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra hướng về bốn phương. Tám hướng ngang dọc trong phòng nhấc lên một trận cuồng bạo kinh khí chi phong đến. Cái kia tang thương phủ đầy râu ria trên mặt lười biếng cùng hững hờ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là khó có thể ức chế hưng phấn cùng kích động. Hai tay của hắn nhanh chóng tại trên bàn phím đánh lấy. Một đầu nhắn lại thì là gửi đi mà ra. Thời gian thần điện các huynh đệ, nguyện ý cùng ta cùng đi Berlin thành tiếp tục đuổi theo Cronus đại nhân đếm số. Tập kết địa ám hiệu, đóng băng, các ngươi hiểu. Theo hắn đem nhắn lại gửi đi mà ra, hắn chính là nhanh chóng đóng lại máy tính, hoán đổi quần áo, cầm lấy một bên cái kia phủ đầy cho bụi binh khí. Quay người cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Minh Vương điện các huynh đệ, chúng ta Minh Vương đại quân là thời điểm trở về. Hắc Ám Thế Giới tòa nào đó không biết tên tiểu thành Xuân Thiên Lâu bên trong. Một người đàn ông tuổi trung niên đang nằm tại trên giường ôm một cái mỹ lệ nữ tử ngủ say. Hắn để ở một bên điện thoại di động lại là tại thời khắc này chấn động, đem hắn cho theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Khi hắn cầm điện thoại di động lên nhìn đến Hắc Ám Thế Giới trang web chính thức đẩy đưa lúc, không chút do dự tiến vào Hắc Ám Thế Giới trang web chính thức. Nhìn lấy cái kia nóng nảy thiếp mời, trên mặt hắn hiện ra nồng đậm nụ cười. Nhanh chóng hồi phục hoàn tất về sau, hắn thì là nhanh chóng mặc quần áo, cất bước không lưu luyến chút nào hướng lấy bên ngoài phòng bước đi. Đại nhân, ngài sẽ còn trở lại à? Nhìn lấy cái kia hướng về bên ngoài phòng bước đi trung niên nam tử. Trên giường nằm mỹ lệ nữ tử lưu luyến không rời địa mở miệng. Cần phải, không biết, đạm mạc thanh âm trong phòng quanh quần. Trung niên nam tử kia hóa thành một đạo màu đen bóng quỷ biến mất trong phòng. Nào đó lò rèn bên trong, một tên 27-28 tuổi thanh niên trần trụi cường tráng thân thể cầm trong tay một thanh đánh cái búa đang đánh lấy sắt. Hắn trong túi quần điện thoại di động lại là chấn động, để hắn động tác không khỏi một trận. Móc điện thoại di động cẩn thận tra xem ra. Uy, tiểu tử, người mẹ nó có còn muốn hay không làm? Tranh thủ thời gian địa làm cho ta sống. Một bên tiệm thợ rèn lão bản nhìn thấy một màn này, nhịn không được đối với thanh niên kia hét lớn. Thế mà, thanh niên căn bản thì không để ý đến, vẫn như cũ là nhìn điện thoại di động, đồng thời còn đang nhanh chóng hồi phục. Vũ khí thánh điện lão thiết nhóm, cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí, ào ào cùng ta trở về đi. Mẹ, tiểu tử ngươi mẹ nó. Thấy thế, cái kia tiệm thợ rèn lão bản nhịn không được lại một lần nữa tức giận mở miệng. Loảng xoảng, tiểu gia ta không làm. Thế mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong, thanh niên kia đem cái kia nặng đến 300 cân chùy sắt lớn tùy ý địa quăng ra. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, tại cái kia tiệm thợ rèn lão bản cái kia phẫn nộ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới hắn thân thể giống như một con mãnh hổ liệp báo thể hiện ra tuyệt luân tốc độ hướng về nơi xa bắn tới. Mấy cái thời gian lập lòe liền biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại cái kia một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ tiệm thợ rèn lão bản. Nguyệt ma điện đám tiểu tề tử, đi lên, cùng lão tử đi Berlin thành. Chữa bệnh tiên phong bộ các huynh đệ, có muốn đi đi theo tại y đại nhân a? Đếm số a, Hắc Long điện con người kiên cường nhóm. Berlin thành ước không hẹn, giống nhau một màn tại Hắc Ám Thế Giới mỗi trong một cái góc phát sinh. Theo Long Môn 6 đại tướng phát ra lệnh triệu tập, vô số đã từng truy tùy bọn hắn cường giả tại thời khắc này hướng về Berlin thành hội tụ. Cái này là tới từ trong lòng bọn họ mỗi người vương hào triệu. Đây là trong lòng bọn họ chờ đợi đã lâu trở về.